Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, đồng môn liên nhi. Con nhà giàu nghe được mềm mại thanh âm, quay đầu lại xem đến lầu thượng hành lang, một vị người mặc màu xanh quần dài cô gái, tinh xảo dung nhan, mang lụa mỏng, Hạ Vũ liếc xéo nàng một mắt. Lại nhìn xem con nhà giàu những người này, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ đến, lưu manh chứng hàng này, không ở trên đầu mình an ổ, không khỏi cân nhắc nói, được, a, từ xưa bảo vật cao giá người được, ai ra cao giá, liền đem trái trứng này lấy đi, cái gì, lão đại, người cái thúi người mù, lại dám bán bổn soái long, người tên khốn kiếp, lưu manh chứng sắp bị tức chết. Cộng thêm dính rượu tất say tật xấu, mấy ngàn năm vậy không từ bỏ, giờ phút này trực tiếp nổi cáu, hắn phóng lên cao, lấy cứng rắn vỏ ngoài là vũ khí, sông ngang đánh thẳng, thiếu chút nữa không cầm nhà này tửu lầu phá hủy, như vậy có linh tính thú cưng, để cho không ít người đổ xô vào, rối rít đuổi theo, muốn cướp mua, Bạch Tinh khóe miệng nhếch lên, nói. Làm như vậy, không có sao chứ, có chuyện gì, đường đường ba mắt tộc tổ tôn, ta không tin, tên lưu manh này chứng không có chút bản lãnh tự vệ. Hạ Vũ bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng vành, có thể trên lầu tên kia che mặt cô gái, trong suốt ánh mắt, tràn đầy vẻ hiếu kỳ, quan sát Hạ Vũ, nàng tự hỏi mình dung mạo, ở trong thành này. Tuy không nói là đệ nhất, nhưng tuyệt đối có thể đi vào trước top 3. Có thể tên kia tóc bạch kim thanh niên, nhàn nhạt liếc nàng một mắt, liền rời đi tầm mắt. Chẳng lẽ là mình mị lực yếu bớt? Cô gái đi xuống lầu 2, đi tới Hạ Vũ trước mặt, hơi khom người, thanh âm nhu mỹ nói. Do Liên, gặp qua hai vị công tử. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, liền nhìn về phía những vật khác, trong mắt tựa hồ đối với vị này cô gái, không có hứng thú chút nào, do Liên trong mắt lóe lên tức giận vẻ, lấy là Hạ Vũ chân thực xem thường nàng, nàng không khỏi lên tiếng, Liên Nhi gặp hai vị công tử, ngồi ở chỗ này đã lâu, chắc là ở các người chứ, có thể để cho chúng ta cùng lâu như vậy người. Bên trong tòa thành này, ta cảm thấy còn không có. Hạ Vũ há mồm, nhìn về phía nàng, nâng ly nhìn về phía Bạch Tinh. Hai người uống một hơi cạn sạch, do Liên trong mắt tò mò. Tò mò cái này rốt cuộc là người nào vật. Giọng như vậy cuồng ngông, tay hắn cầm một mặt đàn cổ. Ở Hạ Vũ trước mặt hai người, không khỏi mềm mại lên tiếng. Nếu hai vị công tử không phải ở các người, Liên Nhi liền bêu xấu một phen, đánh thủ tiểu khúc trợ hứng. À, cô gái nhỏ, người biết vị này là người gì không? Ở trước mặt hắn khải đàn, Bạch Tinh nhất thời vui vẻ, bưng ly rượu, nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ. Người khác không biết, có thể Bạch Tinh rõ ràng à, Hạ Vũ thân là táng ca truyền nhân. Đối với âm luật hiểu, xa không tầm thường võ tu có thể so với, bởi vì Hạ Vũ đã sớm có thể lợi dụng một chút âm luật tiếng đàn, giết người tại vô hình bên trong. Vì thế, do Liên sắc mặt hơi chậm lại, mà Hạ Vũ nhưng cảm thấy hứng thú nói. Đa tạ, công tử khách khí, do Liên gặp Hạ Vũ mở miệng, hành tay trắng chỉ. Phất qua một cây long lanh trong suốt dây đàn, vang lên yếu ớt tiếng, người chung quanh toàn bộ bị hấp dẫn, rối rít nhìn sang, bọn họ gặp do Liên lại có thể, cho Hạ Vũ cái này hai người người xa lạ khải đàn. Không khỏi trong lòng mùi giấm đại phát, cố nén tức giận trong lòng, cùng do Liên khải đàn xong, ở tìm Hạ Vũ bọn họ tính sổ, lưu manh chứng nhân cơ hội. Chạy tới, ở Hạ Vũ trong ngực, đàng hoàng xuống, yếu ớt tiếng đàn, tựa như mang theo trấn an lòng người công hiệu, làm chung quanh rất nhiều người, cùng ánh mắt hoảng hốt, mê mệt tiếng đàn bên trong, mà Hạ Vũ và Bạch Tinh, trong mắt Thanh Minh, không thu một tia một hào ảnh hưởng, theo yếu ớt tiếng đàn, càng ngày càng gấp rút, tất cả mọi người đều bị hướng dẫn, đắm chìm trong tiếng đàn này ý cảnh bên trong. Hạ Vũ nâng mí mắt lên, nhìn về phía Do Liên, khẽ gật đầu, khạc ra hai chữ, không tệ, thật là không tệ, nàng tuổi như vậy, ở đàn chi một đạo thành tựu lên, có thể làm đến loại này, rất tốt. Bạch Tinh vậy khẽ gật đầu nói, Do Liên trong mắt vui mừng, đứng lên nói, đa tạ hai vị công tử tán dương, hừ, cũng không biết ở đâu ra phế vật, vậy dám ở chỗ này miệng ra cuồng ngôn, biết Liên Nhi cô nương là đệ tử của ai sao? Con nhà giàu trong mắt, ghen ghét dữ dội, há mồm trách mắng. Bạch Tinh trong mắt, thoáng qua tàn khốc, hắn trải qua năm tháng tang thương, nhưng mà rất lâu không người dám không ngừng kêu hắn là phế vật. Bạch Tinh ngay tức thì đứng dậy, muốn động thủ, diệt cái này không biết cái gọi là con nhà giàu. Hạ Vũ đưa tay, để cho hắn đừng vọng động, xoay người cân nhắc nói, không biết, ai đệ tử, hừ, tin người cũng không biết, Liên Nhi cô nương, là bổn thành Thiên Âm Đại Sư đệ tử Quan Môn, đối với đàn chi một đạo thành tựu, đồng bối bên trong, không ai bằng. Cậu ấm thanh niên ở Do Liên sau lưng, Mỹ Mỹ đánh cái nịnh bờ, Do Liên liền vội vàng nói, không, Liên Nhi tu vi còn thấp, không dám nói như vậy. À, Thiên Âm Đại Sư, có chút quen tai à? Hạ Vũ khẽ cau mày, tựa hồ ở nơi đó nghe nói qua. Đột nhiên, vị kia thanh niên khôi ngô, ngưng tiếng nói, hừ, cả ngày Âm Đại Sư tên chữ cũng chưa nghe nói qua. Thật không biết là từ đâu xã nghèo vùng đất hoang địa phương tới. Càn rỡ, nói chuyện trước. Tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngươi lời nói sau khi nói xong, sẽ trả giá cái gì dạng ngươi giá phải trả. Bạch Tinh trong mắt lóe lên tàn khốc, bỗng nhiên quát lên, cái này lại có thể đưa tới chung quanh tất cả mọi người cười rộ. Cậu ấm thanh niên châm chọc nói, làm sao, ngươi còn muốn động thủ không được? Thực lực chúng ta vi mạt, không dám động tay, đúng rồi. Vị này Thiên Âm Đại Sư, ta tựa hồ nghe người qua, nó sư thừa nơi nào? Hạ Vũ đột nhiên khiêm tốn hỏi một chút, Do Liên nói, gia sư lúc còn trẻ, du lịch thiên hạ, vốn không liên quan đến đàn một trong nói, nhưng mà lầm vào lang gia cổ thành vòng ngoài, may mắn gặp phải lang gia thành chủ, đạt được lão nhân gia ông ta chỉ điểm một hai. Từ đây gia sư điều nghiên đàn một trong nói, mới có thành tựu của ngày hôm nay. À, người sư thừa hắc giáp quân chủ nhất mạch. Hạ Vũ ánh mắt hơi kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp Khói Vũ lão sư học sinh. Đã từng, hắn cũng là Khói Vũ lão sư, môn sinh đắc ý nhất, như là như vậy nói, đây chẳng phải là cùng mạch sư môn người. Hạ Vũ trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, ngăn cản Bạch Tinh mới vừa rồi động thủ, nếu không bị thương Do Liên, sau này mình như thế nào cho Khói Vũ lão sư giao phó. Vì thế, Do Liên liền vội vàng giải thích, thật ra thì gia sư cũng không thể coi là xích diễm quân chủ tiền bối học sinh. Chỉ bất quá cơ duyên đến, đạt được lão nhân gia ông ta chỉ điểm, Do Liên vừa nói cho Hạ Vũ, Thiên Âm Đại Sư thường xuyên nói, hắn chỉ có thể coi là Yên Vũ Giang Nam nửa học sinh, tối đa coi là một cái ký danh học sinh, có thể lang gia thành chủ, hắc giáp quân chủ danh tiếng, đủ để đáng sợ, làm ngoại giới tất cả thế lực kiêng kỵ không dám đắc tội. Vì thế, Hạ Vũ thần giác cười chúm chím, khẽ gật đầu, vừa muốn há mồm. Cậu ấm thanh niên không khỏi quát lạnh, bây giờ biết Liên Nhi cô nương lai lịch đi, ở đàn một trong nói, nàng sư thừa hắc giáp quân chủ nhất mạch, mà hắc giáp quân chủ đáng sợ, người đây hẳn rõ ràng chứ? Biết, Hắc Giáp Quân Chủ Hoàng Thương Lan Lão Sư, lại tên Yên Vũ Giang Nam, là táng ca truyền nhân. Một khúc táng ca có thể táng tận thiên hạ vị vong nhân. Hạ Vũ đầu đuôi gốc ngọn nói. Cậu ấm thanh niên nhìn về phía Hạ Vũ trong ngực lưu manh chứng, không khỏi phách quát một tiếng. Đã như vậy, còn không đem trái trứng kia dâng ra, giao cho Liên Nhi cô nương, lấy làm bồi tội. Ừ, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía cậu ấm thanh niên, không khỏi mắt lộ ý định giết người. Lưu manh chứng hàng này, mặc dù không đáng tin, nhưng hôm nay đi theo ở bên cạnh mình, không có tim không có phổi, đối với mình chút nào không đề phòng, cái này không quản trước kia. Hắn thật cùng bản thân có không có giao tình, nhưng hiện tại, lưu manh chứng đối với mình, có không có chút nào phù hộ tín nhiệm, Hạ Vũ sẽ bảo hộ hắn cả đời. Người bất kỳ muốn cướp đoạt, cũng phải trả ra giá thật lớn. Vì thế, lưu manh chứng ở Hạ Vũ trong ngực, bập bẹ nói, lão đại, đừng tìm bọn họ nói nhảm, nhỏ Bạch Tinh động thủ, cho bổn soái long giết chết mấy cái này rác rưởi, dám khiêu khích tiểu gia, đánh chết bọn họ, nhị gia. Biết, Bạch Tinh nhìn một cái Hạ Vũ, chuẩn bị động thủ, do Liên đột nhiên lên tiếng, Bạch công tử bớt giận, Liên Nhi cũng không có đòi tâm tư, cũng không biết trái trứng này là công tử các ngươi trọng yếu vật, Liên Nhi không hy vọng bởi vì mình tạo thành chảy máu chuyện giết người. Liên Nhi cô nương ngươi yên tâm, cái này hai cái tên nhà quê há là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Cậu ấm thanh niên đột nhiên lấy lòng nói, dẫn được chung quanh không ít người phụ họa. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, để cho Bạch Tinh trước chớ động thủ. Hắn nhìn về phía Do Liên, xin lỗi nói, Liên Nhi, xin lỗi, Lưu Manh Chứng và ta từng có sự giao hảo, là ta huynh đệ, không thể cho ngươi thành tựu bồi thường và lễ ra mắt. Ngươi nói, muốn cái gì, ta muốn ta hẳn có thể cho tìm được. Hạ Vũ nghe được Do Liên bối cảnh sau đó, và mình lại là đồng môn, bội cảm thân thiết, không khỏi nói như thế. Nếu không đổi thành người thường, lấy vị này xích diễm quân chủ sát tính, hiện tại bên trong tửu lâu bên ngoài, đã sớm khắp nơi phơi thây. Vì thế, Do Liên không nghĩ tới, trước nhìn qua, vô cùng là lãnh khốc Hạ Vũ, giờ phút này lại có thể như huynh trưởng vậy. Cái này làm nàng mặt đẹp ửng đỏ, e thẹn nói, lần đầu tiên gặp mặt, Liên Nhi sao dám muốn công tử lễ ra mắt. Ha ha, ngươi không cần lòng trong lòng để ý, chúng ta bản thuộc đồng môn, Hắc Giáp Quân thiếu quân chủ và ta tình đồng thủ túc, ngươi biết chưa? Hạ Vũ nói cho Do Liên một chút việc, cái này làm cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều ánh mắt kinh người, nhìn Hạ Vũ lãnh khốc khuôn mặt, trong chốc lát cũng dọa sợ, bởi vì Hắc Giáp Quân thiếu chủ là người phương nào, bọn họ đều biết, đó là Hoàng Thương Lan nhi tử, kiếp này tiên thiên thánh thể, thiên phú Gaia cùng đời. Hơn nữa tin đồn đời này tiên thiên thánh thể, năm đó cùng ngoài ra 9 vị thiên tài, cùng chung lấy thân bổ thiên, kết làm quá mệnh giao tình, sau lưng đại biểu thế lực, vô cùng là khủng bố. Hôm nay Hạ Vũ đột nhiên nói, hắn và Hoàng Thiên biết, nhất thời, Do Liên hơn nữa để ý phải. Hạ Vũ lại còn nói và nàng là đồng môn, nàng giật mình nói, ngươi là, một cái tên mà thôi, có nói hay không, cũng sao cũng được, cái này cuốn thiên âm bí mật cuốn, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngươi xem. Hạ Vũ vốn là muốn truyền thụ cho Do Liên tẩy hồn khúc như vậy cấm kỵ bí thuật, có thể tưởng tượng muốn thư sinh hàng này, nhưng mà nho đạo đạo chủ mình tự dưng cầm nho đạo bí thuật đầy phố loạn truyền thụ, hàng này không giết chết mình không thể. Có thể táng ca là Khói Vũ lão sư cái này nhất mạch bất truyền chi mê. Không có Khói Vũ lão sư gật đầu đồng ý, Hạ Vũ cũng không dám loạn truyền. Vì thế, Hạ Vũ nghĩ đến mình trước nhưng mà vơ vét Lăng Gia Vương triều quốc hố. Cuốn đi vậy không thiếu thứ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https tiuyencv.com/teigacnoiemaeng-noicuay-nosing-noicsuyen-noikaip-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.